Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là ta nhất định sẽ không mở. Thì báo cáo với anh em là mấy ngày hôm nay mình đã thuốc giảm đau hơi nhiều, thế nên là nó bị ngủ trong tình trạng mê man ấy. Lúc nãy mình cách đây khoảng vài tiếng ấy, mình ghi cái Thượng Cổ Long Đế tại gì thế anh em, mình đọc được khoảng 20 phút rồi. Thì bình thường nếu mình buồn ngủ mình sẽ bấm vào nút dừng, sau đó mình đi ngủ. Thì tỉnh dậy đọc tiếp nhưng hình như mình bấm trượt hay sao ấy. Thế là mình ngủ mấy tiếng nó cứ để thông như vậy. Thế đến lúc cái đấy nó thành ra dài quá, đến lúc mình bỏ vào cái trong cái phần cắt clip ấy, nó không vào được, nó kiểu gì ấy. Nó bị hiện hình tròn mình gạch chéo như là cái phần linh cảnh hành giả, đâm ra lại phải đọc lại. Cũng may là nó ngắn, nó chỉ có mười mấy 20 phút thôi. Chứ không thì tiếc hủi hụi luôn. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái chương là ta sẽ không mở của bên Lưu Manh Ký Sự. Là phần trước khi mà Thanh Tà Tiên Vương đã xuất hiện trong thức giới của Phương Hành giúp hắn bổ thiên và tiêu diệt cái ý thức ngoại lai muốn xâm lấn vào thức giới. Sau đó thì nhờ Phương Hành là mang đồ đến chỗ cho Thiên Nguyên Tổ Địa và hỏi Phương Hành có phải là trong cái nhóm mà được lên phong thần bảng không. Thì thực ra Phương Hành là bị cắt khỏi cái nhóm đó nhưng hắn vẫn nhận mình là người của phong thần bảng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cơ duyên xảo hợp đụng phải ngươi cũng chỉ có thể giao cho ngươi thôi. Tựa hồ Thanh Tà Tiên Vương có chút hồ nghi, nhưng sau khi phỏng đoán cuối cùng vẫn quyết định là tin tưởng Phương Hành. Dù sao lấy tu vi của nàng có thể nhìn thấu thần hồn, tự nhiên phát hiện Phương Hành thực sự tới từ Thiên Nguyên Đại Lục, điều này không thể giả. Lại thấy trên người hắn không có tiên mệnh nhưng lại có bản sự bực này. Hiện tại ở Thiên Nguyên Đại Lục chỉ có mấy lão quái trên phong thần bảng mới có thể làm được. Thậm chí tiên danh của kẻ này trong phong thần bảng đoán chừng còn là không thấp, mới có thể có tu vi lợi hại như hiện tại. Mà chỉ cần hắn lưu lại tên ở trên phong thần bảng, Thanh Tà Tiên Vương liền không lo những chuyện khác. Theo nàng biết, chỉ cần là người có tên trên phong thần bảng là có thể tín nhiệm, quyết sẽ không phản bội lại tổ địa. Bảo vật này quan hệ trọng đại, có tác dụng lớn với Thiên Nguyên Đại Lục. Lúc đầu ta dùng hết tu vi còn sót lại, mới phong ấn nó trong thức hải của nha đầu kia, bố trí xuống 10 vạn tiên cấm để tránh cho người khác thấy được. Chỉ tiếc bây giờ ta đã tế nó ra, bất lực phong ấn trở lại cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giao nó cho các thủ hộ giả. Có đại công này bọn hắn nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi. Nhớ lấy, tuyệt đối không thể một mình mở ra hộp này. Nhân quả của cái bút này ngươi không chịu nổi đâu. Một khi mở hộp chắc chắn là sẽ đại họa lâm đầu. Cuối cùng lại căn dặn một phen, Thanh Tà Tiên Vương mới nặng nề thở dài, rồi giao lại cái hộp gỗ cho Phương Hành. Tiền bối cứ an tâm, ta khẳng định sẽ đưa trở về, tuyệt đối sẽ không mở ra. Phương Hành ôm cái hộp gỗ, lời thề son sắt cam đoan. Người Thanh Tà Tiên Vương lại nhíu mày, trong lòng có một loại cảm giác không biết nên hình dung như thế nào. Lúc đầu vô luận từ góc độ nào đến xem ta đều không hoài nghi ngươi, nhưng làm sao hết lần này tới lần khác càng nhìn ngươi, liền càng thấy không yên lòng nhỉ. Chỉ tiếc dù như thế nào đi nữa hiện tại cũng không có thời gian để sửa đổi quyết định, nàng chỉ là một đạo tàn hồn, ngoài ý muốn tỉnh lại. Còn hao phí tiên uy để phong ấn, ý chí kia thực sự bây giờ chống đỡ không nổi. Cuối cùng nàng chỉ có thể bình tĩnh nhìn Phương Hành một chút, tựa hồ muốn khắc ghi hình dạng quán vào trong lòng. Sau một lúc lâu mới thở dài một hơi buông lỏng pháp ấn, thần uy tiêu tán, nàng cũng mất đi tất cả thần quang. Hai con người trầm tĩnh nhắm lại, nàng lúc này cũng thay đổi bộ dáng. Tiểu manh, lúc đầu Phương Hành lẫn rất xa, nhưng sau khi nàng nhắm mắt trong lòng lại giật mình vội vàng lướt tới. Sau khi Thanh Tà Tiên Vương nhắm mắt, cả người cũng thay đổi, vóc người thu nhỏ, tiên uy tán đi, thậm chí ngay cả bộ dáng cũng biến đổi, hóa thành tiểu manh nữ, trên người không có một chút tu vi, mất đi năng lực ngự không, bồng bềnh rơi xuống. Phương Hành vội ôm nàng vào trong ngực dùng thần thức dò xét, chỉ thấy thân thể nàng cực kỳ suy yếu. Cảm nhận được có người ôm, nàng nhẹ nhàng giơ tay sờ lên mặt Phương Hành, sau đó mới thoáng yên tâm, hôn mê bất tỉnh. Nữ tiên vương kia thức tỉnh một lần, tiểu manh chí ít bị giảm 30 năm tuổi thọ. Phương Hành thầm nghĩ và cũng đã nhìn ra, thần hồn của Thanh Tà Tiên Vương giấu trong cây cổ cầm, nhưng thời điểm nàng thức tỉnh lại mượn nhục thân của manh nữ. Vừa rồi cái bút kia cũng là từ trong thức hải của manh nữ lấy ra. Cho dù thần hồn có chút tiên lực còn sót lại thì cũng cần dùng nhục thân để thi triển. Vừa rồi một màn kia đối với manh nữ tổn thương rất lớn. Thoáng tỉnh táo lại, hắn huy trưởng hóa ra một ngọn núi cao, sau đó đặt manh nữ ở trên đỉnh núi, còn mình thì ngồi xếp bằng nhìn thức dưới hỗn độn, vận chuyển tâm thần để đại địa vừa vỡ vụn lại quay về bình tĩnh, biển về biển, núi về núi, cự mộc sụp đổ lần nữa dựng dậy, dung nham tàn phá quy về lòng đất, bốn phía trào lên sóng lần nữa bình tĩnh lại. ngay cả sao trời rụng xuống cũng bị quy tắc của thức giới nâng lên, lần nữa đính vào cửu thiên. Tốc độ này đương nhiên sẽ không quá nhanh. Trên thực tế vừa rồi, thức giới đã đứng trước hung hiểm lớn nhất từ trước tới nay, suýt nữa bị ý chí thần bí kia đoạt quyền khống chế. Dù cho kết quả khá hơn một chút thì cũng trực tiếp vỡ nát giống như loạn lưu. Bất quá cũng có chỗ tốt, nguy hiểm thì cũng là kỳ ngộ. Qua một kiếp này đã nhận được lợi ích to lớn. Sợi xúc tu và huyết nhục của ý chí kia đều rải rác trong khắp thức giới. Đó là nội tình phong phú và cường đại đến đáng sợ. Nếu để cho Phương Hành tự mình tu hành hay đánh cắp, nội tình bực này sợ là 1.000 năm cũng tích lũy không ra. Mà thời điểm làm những chuyện này, trái tim Phương Hành kích động nắm lấy cái hộp gỗ mà nhìn. Cái món đồ chơi này, hắn càng xem càng kinh hãi, vui vẻ đến vò đầu bứt tai, con mắt sáng lên, bắt đầu cân nhắc. Đây chính là một phần thiếu hụt của phong thần bảng mà đám người Kim Lục Tử nói sau. Có bảng thì phải có chữ, mà có chữ viết thì phải có bút. Điều này là đơn giản, thằng ngu cũng nghĩ ra được. Đáp án này thực sự có chút kinh người, nhưng Phương Hành càng nghĩ lại càng cảm thấy có lý. Thời gian Thanh Tà Tiên Vương tỉnh lại không lâu là vì phong ấn cô ý chí thần bí kia mà tiêu hao rất nhiều nội tình. Có thể nói là vội vàng lâm vào ngủ say, không có cơ hội giải thích nghi vấn của Phương Hành. Đương nhiên, đoán chừng coi như là nàng có cơ hội giải thích thì cũng sẽ không nói nhiều. Nhìn bộ dáng của nàng căn bản lười để ý tới Phương Hành. Bất quá từ trình độ quan trọng của nàng thì xác minh lời của đám người Kim Ô, Phương Hành cảm thấy rất có khả năng. Phong thần bảng là có tiên danh, có thể so được với tiên mệnh, thậm chí càng mạnh hơn. Vậy công dụng của cái bút này là... Hưng phấn cầm hộp gỗ, âm thầm phỏng đoán công dụng của nó. Mà lúc này ở vùng mê vụ trong quái tháp cũng là một mảnh trầm mặc. Bọn hắn đoán được Thanh Tả Tiên Vương xuất thủ, nhưng hiển nhiên không đoán được rằng sau khi hết thảy phát sinh. Nhất là lúc nghe Phương Hành vặt giày vô sỉ tự nhận mình là người có tên trên phong thần bảng, đồng thời lời thề son sắc nhận lấy bảo vật có khả năng ảnh hưởng đến cả đại cục của thiên nguyên. Mấy tồn tại trong quái tháp tâm tình càng cổ quái, thậm chí ẩn tàng lo lắng. Ạch, tiểu nhi này hẳn còn không có lớn mật như thế, chiếm cái bút kia làm của riêng đấy chứ. Qua hồi lâu có người mở miệng, rõ ràng có chút lòng tin không đủ. Sau đó tựa như chứng minh lời hắn, Phương Hành đoán được tầm quan trọng của bảo bối này 7-8 phần, nắm chặt quyển trục, sau đó như tuyên cáo cái gì hưng phấn nói. Từ giờ trở đi, cái đồ chơi này thuộc về ông mày. Các tồn tại trong quái tháp ngáo ra. Hắn biết tầm quan trọng của thứ này sao? Có người chột dạ hỏi, trong lòng không hiểu nên dùng cái gì để hình dung. Hắn cảm thấy Phương Hành khẳng định dùng tư duy của cường đạo mới có ý nghĩ chiếm bảo bối này làm của riêng. Nếu hắn biết thứ này đối với Thiên Nguyên Đại Lục và Phong Thần Bảng, thậm chí là đối với kế hoạch của đám người kia trọng yếu cỡ nào, thì nhất định không dám có ý nghĩ này. Trong lòng còn đang do dự có nên đề điểm hắn một câu hay không. Thế nhưng lúc này Phương Hành nói ra lại để chán bỏ đi ý nghĩ này. Cái đồ chơi này 89 phần 10 là bộ phận không trọn vẹn của phong thần bảng. Bất quá coi như không phải thì khẳng định có tác dụng rất lớn với Thiên Nguyên Đại Lục, hẳn là rất đáng tiền. Người dùng có đáng tiền hay không để cân nhắc giá trị của thứ này sẽ bị thiên lôi đánh đó, có biết hay không? Tồn tại trong quái tháp không lên tiếng nhưng trong lòng thầm nghĩ. Qua thật lâu là có một tồn tại mở miệng. Độ tiền bút là bảo bối của Thanh Tả Tiên Vương. Lúc trước những người kia vì thuyết phục Thanh Tả Tiên Vương đã phí không ít miệng lưỡi. Chỉ tiếc tính tình của Thanh Tà quá mức cực đoan, cuối cùng không đáp ứng bọn họ, khiến cho đại kế lấn thiên bị thiếu mất một khâu. Mà đợi đến khi Thanh Tà tự thực ác quả, ở trong tiên vương chi tranh thua trận, Kiều Thiên Huyền Quan đã sớm đến Thiên Nguyên Đại Lục, ngay cả nàng cũng không có năng lực đưa cái bút này tới Thiên Nguyên, chỉ có thể dưới thời khắc suy tàn, chơi bài được ăn cả ngã về không. Ở dưới cơ duyên xảo hợp, thứ này cuối cùng vẫn không có đưa đến Thiên Nguyên Đại Lục, mà ngược lại rơi vào tay tiểu hoạt đầu kia. Thực làm người ta dở khóc dở cười. Những người kia ở trên phong thần bảng xóa đi danh tự của tiểu nhi này. Hiện tại chí bảo của bọn hắn một lòng muốn có lại rơi vào tay gia hỏa kia. Thực sự là mệnh trung chú định. Có thể tưởng tượng là về sau sự tình khẳng định sẽ rất thú vị đây. Có người thấp giọng nói. Trước cứ để hắn chơi đi cho chán tay. Dù sao bút này tuyệt đối không phải bình thường. Thượng cổ thánh nhân đã từng dùng bút này để trục tiên. Rồi phong thái cổ tiên sứ có được đại nhân quả. Mà trước đó tiểu nhi này được Thanh Tả căn dặn, cho hắn mấy lá gan cũng không dám một mình mở ra. Không vận dụng được tạo hóa thì ở trong tay hắn sớm muộn gì cũng trở về Thiên Nguyên Đại Lục thôi. Thời điểm đám tồn tại kia đang nghị luận, Phương Hành nghiên cứu hộp gỗ mấy lần, lật tới lật lui rất hiếu kỳ. Nhìn bộ dáng trên mặt giống như có ngàn vạn con kiến đang bò trong lòng. Nhớ lấy, tuyệt đối không thể một mình mở xem hộp này, nếu không nhân quả người chịu không nổi. Trong lòng hắn lại vang lên âm thanh khuyên bảo của Thanh Tả Tiên Vương, lòng càng thêm chịu nặng. Tuy hắn to gan, nhưng một vị tiên vương khuyên bảo, sao lại dám coi như không có gì. Cũng không biết là Thanh Tả Tiên Vương đến cùng là hù dọa mình hay thực sự mở lá, nó ra sẽ có đại họa lâm đầu. Trong tay bưng hộp, nhìn tiểu manh nữ ngất xỉu ở bên cạnh, lại cúi đầu nhìn cái hộp, nội tâm tựa hồ rất xoắn xuýt và cũng rất khó xử. Nhưng do dự không lâu, hắn đột nhiên nhẫn tâm thả cái hộp gỗ trên mặt đất, ngồi ngay ngắn lại giống như đang thổi cho lá gan lớn thêm mà tự nhủ. Tiểu gia ta là bị dọa để lớn lên hay sao? Hắn thực sự không phải muốn mở ra đấy chứ? Đám tồn tại kia trái tim nhảy lên đến cổ họng cực kỳ kinh ngạc. Không đơn giản như vậy đâu. Trên hộp còn có rất nhiều cấm chế, bằng vào kiến thức của hắn không dễ giải như vậy. Một người khác cũng nổi nóng suy đoán, nhưng lời còn chưa nói hết đột nhiên ngậm miệng lại. Phương Hành căn bản không có ý đồ giải cấm chế, chỉ giương tay khẽ vẫy, phi thiên bá man đao, không biết từ nơi nào bay vào tay hắn, sau đó Phương Hành nâng đao lên. Cái này không thể nào. Nhìn thấy một màn này các tồn tại trong quái tháp đều ngẩn ngơ. Lời còn chưa dứt, đao kia đã bổ xuống, phốc một tiếng bổ nát cả cái hộp gỗ, lộ ra cây bút. Đoán chừng Thanh Tà Tiên Vương làm thế nào cũng không nghĩ ra, mình trịnh trọng giao bảo vật cho tiểu tử này, còn dặn đi dặn lại, vừa khuyên bảo lại vừa uy hiếp, xác định tiểu tử này sao không dám loạn động ý đồ xấu. Kết quả nàng vừa ngủ say chưa đến một khắc, gia hỏa này đã một đao bổ nát cái hộp lấy bút ra chơi. Cũng không phải là Phương Hành không muốn mở hộp, mà bởi vì cấm chế trên hộp không đơn giản, cực kỳ huyền ảo và phức tạp. Muốn từ từ phá giải bằng vào vận lĩnh trận thuật hiện nay của hắn mà nói ít nhất cũng phải mất mấy năm, chẳng bằng trực tiếp một đao bổ nát ra. Cái hộp gỗ này chất liệu rất bất phàm, chính là tiên mộc đỉnh tiêm của thế gian. Bất quá, đao trong tay Phương Hành là do Xích Đế tự mình luyện chế, phẩm chất chả thua gì cái hộp, thậm chí còn lợi hại hơn. Dùng để chém nát cái hộp này thì đúng là vật tận kỳ dụng rồi. Trong hộp gỗ cây bút mà vừa rồi Thanh Tả Tiên Vương sử dụng lẳng lặng nằm đó. Trong mắt của Phương Hành tinh quang sáng rõ, có thể nói cực kỳ hưng phấn, một tay chộp lấy nó. Oanh! Cũng ở trong khoảnh khắc này, một cảm giác thần bí nháy mắt tràn vào đáy lòng Phương Hành. Cây bút lông nhìn nhẹ nhàng nhưng sau khi nắm trong tay lại nặng ngàn vạn cân, cơ hồ là không cầm được. Càng cảm giác có vô số loại pháp tắc tựa hồ thông qua cây bút cùng với thần hồn của mình liên hệ. Ở sâu trong ý thức sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ nắm giữ cây bút này sẽ hóa thành ý chí vô thượng, muốn làm gì làm cái đó, một chữ viết ra là vạn pháp đi theo. Pháp tắc ở giữa thiên địa cường đại nhất ở khắp mọi nơi, không thể nghi ngờ chính là pháp tắc, mà cây bút trong tay mình tựa hồ chính là hóa thân của pháp tắc. Trong khoảnh khắc ấy, tựa hồ có vô số ý niệm từ đáy lòng Phương Hành sinh ra. Cái này khiến hắn giống như một kẻ có dã tâm vô tận, có được một loại dục vọng điên cuồng muốn nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay. Hơn nữa sâu trong nội tâm tựa hồ có một âm thanh giống to, nâng bút viết chữ. Chỉ cần viết ra đồ vật mà mình muốn, vậy sẽ trở thành sự thật. Bởi vì một khi bút này viết vào giấy thì sẽ có pháp tắc sinh sôi. Cả thế giới, vạn nhân quả đều nghe theo mệnh lệnh của cây bút này. Cái gì mà đế vương, cường giả ở dưới một ngòi bút đều có thể tùy ý mà thành. Cái gì thần thông, tu vi, một bút có thể tùy ý sửa đổi. Ngay cả Phương Hành cũng không biết đây là một loại lực lượng chân thực hay là ảo giác do chơi đá quá nhiều. Hắn chỉ cảm thấy cây bút này ở trong tay mình càng lúc càng nặng, bức thiết muốn hạ xuống để viết cái gì đó. Đáy lòng có vô số suy nghĩ tựa hồ cũng bị cây bút này dẫn dắt, nó giống như cỏ dại sinh sôi. Hơn nữa hắn cũng biết chỉ cần mình nghĩ tới cái gì, liền dùng cây bút này viết lên trên giấy, thông suốt cấu tứ, thì có thể hình thành một loại lực lượng thần bí, sau đó ảnh hưởng tới pháp tắc thiên địa, làm cho những suy nghĩ trong nội tâm trở thành sự thực, đạt được kết quả như mình mong muốn. Muốn viết sao? Trong quái tháp không biết có bao nhiêu tồn tại thời điểm này đang chăm chú nhìn hắn. Vừa rồi bọn hắn đều không nghĩ tới Phương Hành sẽ to gan như vậy, vừa quay đầu liền cầm bút, tâm tình cũng theo việc Phương Hành cầm bút mà treo cao, ngưng thần tĩnh khí, lo âu sẽ có thứ gì đó phát sinh, lại giống như đang chờ thứ gì đó phát sinh. Bút này có thể nghịch loạn nhân quả, xoay chuyển âm dương, nhưng cũng cực kỳ hung hiểm, bởi vì nó ảnh hưởng tới là pháp tắc, có thể đảo loạn thiên cơ, sửa chữa pháp tắc. Tâm trí người cầm bút sẽ ảnh hưởng cực lớn, thường thường đều sẽ là dục niệm lan tràn, mượn bút mà thả cuồng, mà như vậy sẽ bị nhân quả quấn thân, bị thiên địa phản vệ mà chết. Tiểu như này thật lớn mật, lỗ mãng nhấc bút, nếu hắn có thể nhịn được dục niệm trong lòng để bút xuống thì còn tốt, nhưng nếu viết linh tinh một trận, chỉ sợ sẽ là đại họa lâm đầu. Thế nhưng đây là thức giới, tất cả pháp tắc là pháp tắc của hắn, nếu như ở ngoại giới bằng một lực lượng chúng ta có thể đoạt bút trong tay hắn, nhưng ở chỗ này coi như là chúng ta cũng không có bản lĩnh đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Bất quá cũng chính bởi nơi này là thức giới cho nên hắn sửa pháp tắc cũng sẽ làm bản thân bị thương. Vô số người thấp giọng trò chuyện, trong lòng mỗi người đều không có nắm chắc. Người có đại nghị lực có thể chặt đứt dục niệm để bút trong tay xuống. mà để bút trong tay xuống chính là căn cơ để điều khiển bút này, không biết lán có làm được hay không. Phảng phất như một khảo nghiệm không có tiếng động nhưng lại như một trận quan sát, tất cả lực chú ý trong thức giới đều tập trung lên người hắn. Mà lúc này Phương Hành nhíu chặt lông mày, bút treo mà không thả, cũng không có viết chữ. Biểu lộ trên mặt hắn lúc nào cũng biến hóa, khi thì điên cuồng, khi thì mừng thầm, khi thì hung ác, khi thì đắc ý. Ở các tồn tại nhìn ra thì kia là đại biểu cho dục niệm trong nội tâm quán biến hóa ra. Mà từ biểu lộ không ngừng biến ảo kia mà xem, thì dục niệm trong lòng tiểu tử này thực sự là không ít. Càng để cho bọn họ lo lắng, trong lòng đã hoàn toàn không coi trọng Phương Hành, thậm chí không đáng thay cho Thái Thượng Đạo. Chẳng lẽ bồi dưỡng một truyền nhân lâu như vậy, cuối cùng bởi vì biến số mà chết yểu, mất đi hết thảy hay sao? Thế nhưng rất cổ quái, thời điểm trong lòng bọn họ thất lạc đến cực hạn thì một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Ai? Phương Hành phát ra tiếng thở dài, phảng phất như thất ý và cô đơn vô tận, sau đó nhẹ nhàng buông bút xuống. Là cảm giác này tựa như một người ăn no rồi mà chưa thỏa mãn, buông đũa xuống vậy. Rất dễ dàng mang theo phiền muộn nhưng lại không có áp lực gì. Cái này... Các tồn tại trong quái tháp đều sợ đến ngây người, hoàn toàn không nghĩ đến một màn này. Hắn lại có thể chặt đứt dục niệm, buông bút xuống. Cái này, tiểu nhi kia quả là vượt quá dự liệu của lão phu à. Không sai, ngay cả lão phu ở thời điểm có tu vi như hắn, sợ cũng không thể dễ dàng để bút xuống như thế. Trong quái tháp loạn thành một đoàn, có thể nói xem như Phương Hành cầm bút lên viết linh tinh một trận, cũng không làm cho bọn họ bất ngờ bằng lúc này, thực sự để cho bọn họ cảm thấy là nhân sinh điên đảo. Chẳng lẽ bình thường mình đã quá xem thường tiểu tử này sao? Thiên ma tiền bối, tâm tính kẻ này người có hiểu rõ không? Ta đã từng muốn truyền ma tâm cho hắn nhưng phát hiện hắn không giống bình thường. Có lẽ tham lam, có lẽ lười biếng, hoặc là nói tất cả tật xấu trên người phàm nhân hắn đều có, thậm chí còn nhiều hơn. Thế nhưng ta ở trong lòng hắn lại không phát hiện được ma ý, tìm không thấy cái loại quyết tuyệt mà có thể chấm giết hết thảy. Bởi vậy ta thất bại, không truyền lại ma tâm cho hắn. Một âm thanh nặng nề vang lên. Nghe vào trong lòng các tồn tại đây càng để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Một tồn tại khác nói, nhưng mà xem như hắn không có ma ý thì cũng không có nghĩa là không có dục niệm chứ. Không sai, hắn không những có dục niệm mà còn có không ít. Tại sao có thể có ý chí bực này chém chết dục niệm được chứ? Mẹ nó, chúng ta đã xem nhẹ hắn rồi. Lão Phù cũng cảm thấy trước kia chúng ta đều đã coi thường hắn. Ta đã quyết định phải thu lại suy nghĩ khinh miệt trước kia. Một lần nữa, nhìn kỹ tiểu nhi này. Ha ha. Chỉ dựa vào ý chí có thể nhẹ nhõm chặt đứt hết thảy dục niệm, lão phu liền có thể kết luận hắn là hạng người có đại trí tuệ, bất quá là bị cái bề ngoài bại hoại che đậy mà thôi. Trước kia lão phu nhìn lầm hắn là do tu vi của ta chưa đủ. Các tồn tại trong quái tháp đều nhao nhao suy đoán, thậm chí vào lúc này trong lòng bọn hắn đều cảm giác Phương Hành có chút cao thâm khó lường. Thậm chí có người bắt đầu tỉnh lại thầm nghĩ, Thái Thượng Đạo quả nhiên lợi hại, truyền nhân mà bọn họ chọn chúng há lại đơn giản như mình nghĩ. Trước kia mình luôn cảm thấy gia hỏa này có vô số tật xấu không có thuốc chữa. Thế nhưng vào lúc này chỉ dựa vào sự tình hắn có thể nhẹ nhàng buông bút xuống, liền có thể kết luận trước kia chính mình đã coi thường. Hắn là người có ý chí vô thượng. Mà thời điểm bọn hắn đang nháo nhào suy đoán thì Phương Hành đã than thở thu bút lại. Rất rõ ràng là hắn cũng cực kỳ chấn kinh với lực lượng của cây bút, vẻ mặt cảm khái và thổn thức. Đây là bảo bối tốt, phải từ từ nghiên cứu. Sau khi để bút xuống qua cả nửa ngày hắn mới chậm chậm thở ra vẻ mặt mỉm cười. Không dám lấy tay bắt mà phất tay mang tới một khúc gỗ làm thành một cái hộp rồi bỏ bút vào, cột ở bên hông, sau đó lại bế mảnh nữ lên cất bước bay ra ngoài. Một bên bay lượn, một bên cúi đầu nhìn hộp gỗ thì thầm một tiếng. Về sau phải học viết chữ nhiều một chút mới được. Ặc. Lúc đầu trong quái tháp hỗn loạn và cảm khái đột nhiên yên lặng như tờ, thật lâu mới có người nhỏ giọng nói. Thật giống như chúng ta đã quên mất một sự kiện, mặc dù bút này có thể câu thông với pháp tắc thiên địa, nhưng vốn là dùng văn để thông huyền, cũng tức là nói chỉ có người có học thức thâm hậu, tinh thông văn lý mới có thể nhờ đó mà viết ra tâm niệm, cải biến nhân quả. Không sai, là có thuyết pháp này, lúc đầu bút kia có quan hệ lớn lao với thượng cổ chư thánh, điều kiện bút này cần phải tinh thông văn lý, chữ chữ như phủ, nhất bút nhất họa, ẩn chứa thiên đạo chi lý mới có thể đạo lý thông huyền. Mượn năng lực của tiên bút để dẫn động pháp tắc thiên địa. Nhưng nếu không thông văn lý, ngực không có kinh thư, vậy thì chỉ sợ cho dù cầm bút cũng không biết là phải viết cái gì. Không giải thích những lời này còn tốt, nói ra liền tràn đầy xấu hổ, thật lâu không ai mở miệng. Cái này cũng không trách chúng ta. Ai có thể nghĩ tới đường đường là Thái Ất Thượng Tiên, vậy mà ngay cả văn lý cơ bản nhất cũng không biết. Thật con mẹ nó mất mặt mà. Rốt cuộc có người nhịn không được mà chửi thề, tiền sư bố nhà nó. Còn bà nó chứ, Vốn cho rằng tiểu tử này ý chí kiên định, chém được dục niệm, nhưng căn bản là hắn không thâm vận lý, giống như một thằng học chữ chưa thành. Người khác buông bút xuống là bởi vì chặt đứt dục niệm, tâm tư yên tĩnh mới buông xuống. Nhưng hắn để bút xuống là bởi vì dục niệm quá nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác học thức lại không đủ, không biết viết chữ như thế nào, lúc này mới lưu luyến không rời mà buông xuống. Bút này xác thực có năng lực câu thông thiên địa, cải biến pháp tắc, chỉ bất quá cần phải viết nó ra mới được. Đối với Phương Hành lúc này mà nói, nhớ tới thời điểm vừa rồi cầm bút, dục niệm mọc thành bụi, cũng thực sự có chút nghĩ lại mà sợ. Thần bút kia không giống với tiên bảo khác, nó thuộc về loại bảo vật ngưng tụ pháp tắc, cơ hồ bàn tay chạm đến nó liền có thể cảm ứng đủ các loại thần năng, cơ hồ hận không thể là dùng ngay. Nhưng khiến người ta cảm thấy ủy khuất là Phương đại gia từ nhỏ lại không thích đọc sách viết chữ, chỉ có khi còn bé ở Quỷ Yên Cốc vì không đọc sách trốn lên cây sống chết không chịu xuống, về sau bị đại thúc thúc cầm cung tiễn dọa mới phải bỏ xuống, ấm ức đọc sách mấy ngày biết được cái mặt chữ. Mà sau đó đến Viên gia vì kiếm Trảm Nguyên Anh cũng không thể không hào hào đọc sách một năm, chỉ tiếc là coi như một năm đó cũng là nắm lỗ mũi mà cố nhịn. Sách ở đó hắn nhìn không ít, nhưng căn bản không để trong lòng. Học thức của hắn tự nhiên tăng lên có hạn, còn nữa coi như đọc sách một năm thì cũng chỉ là đọc mà thôi, cơ hồ hắn không cầm bút. Cái trò viết chữ kia thực sự đúng là không thể mang ra khoe khoang, mà dưới đủ loại nguyên nhân cũng tạo thành cục diện cổ quái như hiện tại. Phương Hành cũng muốn cầm bút viết linh tinh một trận, thế nhưng hắn không viết ra được. Trong giới tu hành, yêu cầu với thư pháp là rất cao, nhất là đến cảnh giới như hắn, tiêu chuẩn cân nhắc thư pháp rất đơn giản, đó là chữ chữ như phù. Sau khi thư pháp đến một trình độ nhất định, hình thần gồm có nhiều mặt, càng phải có phong vận mới có thể hóa phù. Cũng có thể nói một người tu hành sở trường về phù pháp thì đều là những bậc đại nho. Đương nhiên đến cảnh giới bây giờ, coi như không sở trường về thư pháp thì cũng phải có kiến thức cơ bản, ngoại trừ Phương Hành là trường hợp đặc biệt. Mọi thứ đều có hai mặt của nó, bởi vì Phương Hành không thông văn lý cho nên đã tránh thoát một kiếp. Ngay cả chính hắn cũng ở sau khi buông bút xuống mới chậm rãi suy nghĩ minh bạch. Cũng may là ta không có viết ra, tránh khỏi kiếp nạn lần đầu cầm bút, tâm niệm như ma. Bút này xác thực có thể điều khiển pháp tắc, thậm chí là sửa đổi nhân quả. Nhưng làm ra loại cải biến kia thì cần lấy bản thân bị phản vệ. Trừ khi ta sửa pháp tắc, bản thân chính là ta, như thế mới có thể miễn đi nhân quả phản vệ. Mà điểm này ở thời điểm ta lần đầu tiên cầm bút căn bản, không có thời gian suy nghĩ rõ ràng. Ngược lại sau khi buông bút xuống, tâm tư trong sáng mới có thể nghĩ đến những tai hại này. Sau đó trong lòng có chuẩn bị, lần sau lại nâng bút thì sẽ biết sự lợi hại. Mang theo loại chuẩn bị này, hắn ai thán một tiếng rời khỏi thức giới trở về Cô Lâu Thần Cung. Manh nữ còn đang hôn mê, hắn đứng lên ôm nàng về hậu cung. Lúc này trong lòng Si Nhi như có lửa đốt, canh giữ trong đại điện, dựa cột mà ngẩn ngơ, cả người gầy đi trông thấy. Thấy hắn từ trong thần điện đi tới, vui sướng có thể nói là kinh thiên động địa. Nàng kinh hô một tiếng nhào tới ôm lấy cánh tay Phương Hành, ủy khuất mà khóc lớn. Đây là thế nào, giống như một con thỏ con đói bụng vậy. Phương Hành cực kỳ kinh ngạc, sờ lên vai nàng chỉ cảm thấy gầy trơ cả xương. Ngươi một tháng không thấy bóng dáng, ta lại không biết có phải xảy ra chuyện hay không, một mực ở chỗ này chờ ngươi. Si Nhi khóc rất ủy khuất, trong lòng như có lửa đốt, lại hơn một tháng không ăn không uống. Ta đã bế quan một tháng ư? Phương Hành kinh hãi kinh ngạc nhìn Si Nhi. Ở trong ý thức của hắn, mình chảm mệnh số gặp phải dị biến, gặp thanh tà lừa tiên bút, trước sau cộng lại cũng chỉ một hai ngày thôi mà. Đúng, một tháng trước ngươi bế quan, ba ngày sau tiểu manh cũng đi, nói là ngươi gặp nguy hiểm. Ta không yên lòng, vẫn ở trong đại điện chờ ngươi, nhưng đợi trái đợi phải ngươi lại không ra. Ta vừa lo vừa sợ, ăn cơm không vô, rượu uống không ngon. Bên ngoài còn có người nháo sự, Lộc lão đầu đã đến hỏi ta mấy lần là ngươi chừng nào thì xuất quan, ta cũng không biết phải nói với hắn như thế nào. Si Nhi một bên ủy khuất nói, một bên ôm tay Phương Hành, giống như sợ hắn lần nữa bỏ chạy. Không phải là bởi vì trong thức giới long trời lở đất nên ảnh hưởng đến thời gian trôi qua đấy chứ. Trong lòng Phương Hành cảm thấy rất cổ quái, đột nhiên nghĩ tới một điểm. Thời điểm Thanh Tà Thiên Vương và Thiên Địa Ý Chí khai chiến đã từng triển lộ ra năng lực khống chế thời gian, cũng có thể là do thần thông của nàng đã ảnh hưởng đến thời gian trong thức giới biến đổi đi. Tốt rồi, không phải là còn sống đi dai sao, mà người đi ăn thịt uống rượu. Không làm sao được, Phương Hành đành phải xoa đầu Suy Nhi khuyên một câu, cảm thấy nha đầu này trong một tháng đã gầy đi không ít. Được, rượu phải là lê hoa bạch, thịt thì phải là mỡ nạc giao nhau. Si Nhi khóc sướt mướt mà nói, nhưng cũng rất biết là mình muốn ăn cái gì. Nha đầu này thật biết chọn đồ ăn. Phương Hành thở dài ôm manh nữ kéo Si Nhi về hậu cung, an trí thỏa đáng. Tự mình động thủ nấu một nồi thịt, lại nướng một lò thịt nữa. Lấy hai vỏ rượu ra cùng Si Nhi uống. Chờ nha đầu này nấc ợ cả lên, lên giường đi ngủ, lúc này hắn mới rửa tay cau mày ra ngoài thần điện. Thời điểm nói chuyện với Si Nhi, hắn biết trong khoảng thời gian này mình không hiện thân, các mô quân đã gặp không ít phiền toái. Lộc đạo hữu, lời cảnh cáo nói trước, thiếu chủ nhà ta là khúc ruột của lão đạo chủ, lần này đến vực ngoại chiến trường để lịch luyện, kết quả mới mấy ngày liền rơi vào kết cục sống không thấy người, chết không thấy xác, lão đạo chủ há có thể cam tâm. Nếu không phải lão nhân gia phụng lệnh tiên đế chấn thủ ám ảnh thiên không thể phân thân, thì đoán chừng đã đích thân đến tìm điện hạ đòi người. Lão thần đường đường là thượng tiên, tìm các ngươi đòi một lời giải thích, trong một tháng này còn tới không dưới 10 lần, nhưng điện hạ một mực trốn tránh không gặp, đây là ý gì? Lúc này trong đại điện, Lộc Tồn Văn Tiên Sinh và các mô quân 10 viên tiên tướng đều có mặt, bộ dáng như lâm đại địch. Mà phía trên bọn họ là một lão phụ áo lam, chống một cây quải trượng đầu rồng. Mặc dù là mặt như da gà, tóc bạc, nhưng tu vi lại là thái ất thượng tiên. Bên người còn đi theo mấy vị chân tiên có nam có nữ, có già có trẻ. Lúc này trên mặt từng người biểu lộ oán giận, ẩn chứa lửa giận vô tận nhìn đám người các mô quân. Mộng trưởng lão nói quá lời, trước đây lão phụ đã nói với ngươi. Thứ nhất, mộng thiếu chủ chết không quan hệ với đế lưu điện hạ. Ở trên chiến trường là sinh tử do mệnh, mộng thiếu chủ cũng không phải tiên tướng dưới trướng điện hạ nhà ta. Hắn mất tích trên chiến trường này cũng không trách được chúng ta. Thứ hai, điện hạ nhà ta đường đường là thế đế tử, sao có thể trốn không gặp các ngươi? Là bởi vì tu hành đến thời điểm quan trọng, đang lúc bế quan lĩnh hội, ngay cả chúng ta cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Làm sao có thể bởi vì một câu của mộng trưởng lão mà mời hắn xuất quan được? Trong tay Lộc Tồn bưng chén trà, thần tỉnh nghiêm túc, bất động thành sắc, lạnh giọng trả lời. Còn Văn Tiên Sinh ở bên cạnh cùng một đám tiên tướng các mồ quân lúc này cũng mặt lạnh như xương, nộ khí như gợn sóng. Không quan hệ tới đế lưu điện hạ sao? Lão ẩu áo lam nghe vậy, trùng điệp đặt chén trà lên bàn, âm thanh lạnh lùng nói. Lúc ấy thiếu chủ nhà ta vì kiến công mà vào loạn lưu hải bình định, kết quả sau một trận đại chiến tất cả mọi người không thấy bóng dáng, sống không thấy người, chết không thấy xác, chỉ có đế lưu điện hạ và 300 tiên binh dưới trướng bình yên trở về. Về tình về lý, không nên cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng sao? Ta đã nhìn qua báo cáo mà các ngươi giao cho tiên soái, nói một câu không dễ nghe là trăm ngàn chỗ hở. Lão thần quả quyết không tin, lão đạo chủ của mộng gia ta càng không tin. Hôm nay lão thân đặt lời chỗ này, nếu các ngươi còn không cho mộng gia ta một câu trả lời thỏa đáng. Nàng nở nụ cười lạnh, ánh mắt lẫm liệt lộ ra tinh quang. Vậy lão thân liền tìm đế tử hỏi rõ. Không sai, đi tìm đế lưu điện hạ để hắn nói rõ tung tích của thiếu chủ. Dù là đế tử cũng không nên đối với mộng gia ta như thế. Theo nàng nói, đám đệ tử tùy tùng đều oán giận tranh nhau hét lớn, ác ngôn tương hưởng, thậm chí có người trực tiếp tế ra tiên bảo muốn lao ra đại điện, cưỡng ép tới khô lâu thần điện, trang diện nhất thời loạn tùng phèo. Ai dám? Lộc Tồn thấy một màn này phẫn nộ vỗ bàn quát. Đây là trụ sở của tiên quân, các người dám làm loạn sao? Soạt. Theo tiếng quát lớn, các tiên tướng các mô quân đều nhảy dựng lên, cùng bọn hắn đối chọi gây gắt. Hử, trụ sở tiên quân lại thế nào? Không nói rõ ràng tung tích của thiếu chủ, tiên điện ta cũng dám hủy. Sắc mặt của lão ẩu áo lam phát lạnh, nghiêm nghị quát lên. Cùng lúc đó, thái ất tiên uy kích phát trong điện giống như một mảng lôi đình. Lộc Tồn Văn Tiên Sinh, thậm chí các tiên tướng các mô quân giờ phút này giống như gặp phải đại chấn, trong óc như có một cây đại chùy nện vào, tiên uy như băng tuyết tàn dã. Cách lão ẩu áo lam càng gần thì ngay cả một tia pháp lực cũng không đè lên nổi, bị tiên uy của hắn chấn nhiếp. Đối phương dù sao cũng là thái ất thượng tiên, đối với chân tiên có ưu thế lớn về cảnh giới. Người đâu, tìm kiếm cho ta, dù lục soát khắp trụ sở cũng phải tìm ra thiếu chủ. Lão ẩu áo lam hạ lệnh, mặt như xương lạnh. Ngươi ỷ vào tu vi thượng tiên khi tiệt đạo chúng ta, không có người sau. Dưới điện đã hoàn toàn đại loạn, trong các tiên tướng của các mô quân tính khí nóng nảy thì đã chống đỡ mà hét lớn. Những người này đều có tuyệt kỹ, lại là người không bị tiên uy ảnh hưởng, nhảy lên cầm ngân thương chỉ vào lão ẩu quát lớn. Không sai. Đối mặt với chất vấn, trong mắt lão ẩu áo lam hiện ra vẻ âm độc, quả trượng đầu rồng đập tới, giọng nói căm hận. Một tầng tu vi một tầng trời, người khác đều nói các mồ quần các người tình nhuệ vô địch, nhưng lão phu, à lão thân, chính là muốn ỷ vào tu vi thượng tiên, tới lui tự nhiên. Hôm nay không cho ám ảnh thiên mộng ra chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Dù đế lưu có tới, lão thần cũng dám gõ cái đầu của hắn. Cẩn thận. Thấy lão ẩu áo lam muốn xuất thủ đánh về phía tiên tướng nhảy ra, Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh đều kinh hãi, gần như không đành lòng nhìn, dự liệu tiên tướng các mô quân sẽ bị trọng thương. Trong đoạn thời gian này, bởi vì các đại thế gia đạo thống nháo sự, chân tiên ở trong các mô quân vì ngăn cản những người này, thậm chí đã có 7-8 vị thụ thương. Bây giờ trơ mắt nhìn lão ẩu áo lam sắp đánh trọng thương một người, nhưng lại ở cách nàng quá gần, ở dưới tiên uy thần thông ảnh hưởng, thế mà không thể xuất thủ cứu giúp. Đương nhiên trong lòng họ cũng minh bạch, cho dù lúc này hai người họ có thể xuất thủ thì cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Hử, bọ ngựa đấu xe. Lão ẩu Ao Lam vung quải trượng về phía tiên tướng, tuy không có sát khí nhưng rõ ràng cực kỳ âm hiểm, muốn một kích đả thương. Thực lực của tiên tướng kia không yếu, chỉ là đối mặt với thiện tương à thượng tiên cao hơn một cảnh giới thì không có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả phi thân gia cũng không làm được, chỉ có thể trợn mắt nhìn lão ẩu Ao Lam đánh xuống. Hắn đã nhắm mắt gượng chống, nhưng thời điểm kình phong chưa tới, cảm thấy phía sau tiên uy phất một cái, có một âm thanh bình thản vang lên. Ai muốn gõ đầu ta? Tên tiên tướng này kinh hãi vội vàng mở mắt, trong lòng đám người Lộc Tổn run lên cùng nhau quay đầu nhìn lại. Sau đó bọn hắn thấy một thân ảnh quen thuộc, người khoác hắc giáp, vóc người cao gầy, tóc đen tản mát, thần sắc tuấn mỹ, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh tiên tướng, tay nắm chặt quải trượng đầu rồng, giống như cười như không nhìn lão ẩu Áo Lam, tựa hồ cảm thấy hết thảy hết sức thú vị. Nhưng mà trong ý cười lại có lọng ý làm lòng người ta rét lạnh. Đế lưu điện hạ xuất quan. Đạo chủ, người xuất quan. Trong điện yên tĩnh một lát, sau đó các loại xưng hô vang lên. Xưng đế lưu hoặc đế lưu điện hạ tự nhiên là đám người ám ảnh thiên, mộng gia. Mà vui hô đạo chủ không thể nghi ngờ là Cáp Mô Quân và Lộc Tồn Văn Tiên Sinh. Bọn hắn một mực tự cho là mình là đạo đồ của tiệt đạo, trừ phi ở trường hợp cực kỳ trọng yếu mới gọi Phương Hành là đế lưu điện hạ. Còn bình thường đều gọi hắn là đạo chủ. Đương nhiên cái này cũng không mâu thuẫn. Tam thập tam thiên từ trước đến nay vẫn thế. Rất nhiều đạo thống mặc dù được sắp trong tuyên quân có tiên chức nhưng vẫn xưng hô như trước. Tựa như ám ảnh thiên mộng gia, gia chủ ám ảnh thiên vực chủ, hiệu chung với xích đế, thống ngự một phương thiên địa. Nhưng bởi vì mộng gia vốn là đại thế gia của ám ảnh thiên kéo dài 10 vạn năm, chi nhánh đông đảo, bởi vậy mà ở ám ảnh thiên cũng là dùng nhà để trị thiên hạ. Dù sao xích tiêu tiên vương xưng đế cũng bất quá chỉ hơn 100 năm, nhưng rất nhiều xưng hô cũ thế lực cũ còn chưa có thích ứng kịp. Thân phận đế tử giống như Phương Hành tự tạo đạo thống cũng là điều rất thường gặp. Chỉ có như đế thích vì tránh hiểm nghi, chỉ một lòng khống chế xích tiêu quân, không gầy dựng đạo thống, không sáng tạo truyền thừa. Hắn là một dị số của đại xích thiên, đại biểu lán một lòng hiệu lực cho xích đế. Lúc này ta mới bế quan tu luyện mấy ngày, sao lại loạn thành như vậy? Trên mặt Phương Hành mang theo ý cười nhìn quanh, phất tay để tiên tướng lùi ra sau mình. Sau đó, ánh mắt như cười như không nhìn lão ẩu Áo Lam, cảm ứng tu vi của nàng, thần sắc có chút lạnh lùng, nhàn nhạt cười nói. Nơi này là quân trại, lúc nào đã loạn đến trình độ để người ta tùy tiện xông vào đánh người rồi. Tốt, người rốt cuộc cũng xuất hiện. Lão ẩu Áo Lam thấy Phương Hành đột nhiên xuất hiện, trong lòng cũng giật mình. Nhưng dù sao người già thành tinh rất nhanh khôi phục lại, quát lên vài tiếng tốt, muốn rút quải trượng đầu rồng về, sau đó lại nói chuyện. Nhưng phát hiện tay của vị đế tử kia phảng phất như trái núi, quải trượng không rút lại được, sắc mặt lập tức thay đổi âm nhiên quát. Đừng có nói bậy. Không phải lão thân xúc phạm tiên cấm đến gây sự trước, là vì tung tích của thiếu chủ mộng gia ta mới tới hỏi rõ. Đế lưu điện hạ, lão thân đang muốn hỏi ngươi, thiếu chủ mộng gia ta mất tích ở loạn lưu hải, không rõ sống chết. Hôm nay ngươi phải cho mộng gia ta một câu trả lời thỏa đáng. Trả lời. Phương Hành nghiêng đầu nhìn nàng một cái rồi bắt đầu cười hăng hắc. Sau khi hắn ra khỏi thức giới liền biết chuyện gì xảy ra. Lộc Tồn đã chế thành ngọc thư đưa vào thần cung để Si Nhi giao cho hắn, dùng tốc độ nhanh nhất hiểu rõ sự tình phát sinh. Nguyên lai tồn tại tranh chấp là bởi vì đại xích thiên ngũ tử mà ra. Trong trận chiến ở loạn lưu hải ấy, đế thích tổn thất 2.000 tiên binh, liệt dương vương bỏ mạng, 800 thần nô của nhiếp cuồng nhất chết thảm. Bản thân hắn cũng biến mất không còn tâm tích, những chuyện này ai có thể không quan tâm. Bản thân liệt dương vương là tự mình tu hành, phía sau không có đại nhân vật trông nom. Nhiếp cuồng nhất càng là thằng điên, ai gặp cũng ghét. Hai người này chết thì không ai để ý tới, đế thích ăn phải thiệt thòi cũng không giải quyết được gì. Nhưng đại xích thiên ngũ tử thì lại khác, phía sau bọn họ đều có giao tộc đạo thống, có lão tổ thân phận đáng sợ trông nom. Bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác, những gia tộc kia há lại bỏ qua, đã khiến cho không biết bao nhiêu người nổi giận đùng đùng mà chất vấn. Mặc dù tiên soái đã tỏ thái độ biểu thị trong đế tử chi tranh chỉ xem kết quả không luận quá trình, rõ ràng không muốn dính vào vũng nước đục này, nhưng những gia tộc kia không nguyện ý, đó đều là nhân vật thủ lĩnh thế hệ trẻ, không thể mơ hồ mất đi như vậy. Bởi vậy mà hộ đạo giả trưởng lão tùy tùng mỗi ngày đi nháo sự, mà theo quy củ cơ bản Lộc Tồn vẫn viết sự tình phát sinh trong loạn lưu hải và nộp lên. Đương nhiên cái phần trần tình này rất lợi hại, trên cơ bản tránh nặng tìm nhẹ, hời hợt, ngoại trừ lấy công lao của loạn lưu hải thì cái gì cũng không nhận, ngoại trừ phản nghịch của thiên nguyên đại lục ai cũng chưa từng thấy qua. Có phần trần tình này, tiên soái liền có thể danh chính ngôn thuận không truy cứu, đẩy ra phần trách nhiệm này. Nhưng những gia tộc kia lại không nhận, làm tồn tại còn sống duy nhất trong loạn lưu hải đi ra. Bọn hắn nhận định tung tích của thiếu chủ nhà mình, khẳng định quan hệ với các mô quân, liền không kìm nén được mà tới hỏi nhiều lần. Nếu chỉ hỏi không thì cũng thôi, nhưng một bên quyết tìm người đòi người, một bên liều chết không nhận, vốn chính là sổ sách lung tung, nắm tay người nào lớn người đó có lý, vậy nên biến thành một vũng nước đục. Lại thêm lúc đầu Phương Hành dị tính bế quan 2-3 ngày, bây giờ kéo dài gấp 10 lần, trọn vẹn một tháng không thấy thân ảnh. Các mô quân không có Thái Ất Thượng Tiên trấn thủ, ở trong tranh chấp như vậy nhiều lần thua thiệt. Cũng không biết có phải có người trong bóng tối trợ giúp hay không, dù sao một tháng qua loạn lưu hải thật sự rất loạn. Bởi vì đủ loại tranh chấp, thập đại tiên tướng trong các mô quân đã bị thương mấy ngày, cục diện hỗn loạn như vậy, ngay cả tiên soái cũng không thèm để ý. Huyên náo không quá đáng thì sẽ không quản. Dù sao mấy đại gia tộc kia ở Đại Xích Thiên đều có ảnh hưởng sâu xa. Tử Huyền tiên soái địa vị phi phàm, nhưng gặp lão tổ của những đại gia tộc kia thì cũng chỉ là bình khởi bình tọa, cho nên tự nhiên không muốn vì việc nhỏ mà đắc tội bọn họ quá sâu. Một tháng qua, Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh xem như tính hết nước, cố gắng để khống chế cục diện. Chỉ bất quá bọn họ chỉ là chân tiên, thấp hơn người khác một bậc, cái này không thể nói rõ được. Mà bây giờ Phương Hành xuất quan, nhìn thấy là đại trưởng lão của Mộng Gia, đời đời khống chế ám ảnh thiên. Lão ẩu này không có quan vị, nhưng thân phận, địa vị và tu vi đều bày ra ở đó. Gặp nàng cho dù thân phận như đế thích cũng phải khách khí, kính không phải là nàng mà là Mộng Gia sau lưng nàng. Mà có thân phận này lại có tu vi này, thiếu chủ Mộng Gia lại được nàng một tay nuôi nấng. Mấy loại nguyên do như thế tự nhiên khiến nàng làm việc cản rỡ, nói chuyện cũng không chú ý. Chuyện như vậy cũng không tiện nói gì, dù truyền vào tai ba vị tiền tôn thì cũng sẽ cười một tiếng mà cho qua. Dù sao thì là thượng cổ thế gia, ngay cả tiên đế cũng phải trấn an bọn họ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.